Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, che tuyết hái tâm. Tiết mục đang yên lặng hành công hóa dược lực, không có lại nói tiếp, Mạc Tuyết Tâm dựa vào trong ngực hắn, tâm loạn như ma, mà theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Tiết mục từ đầu đến cuối yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì cử động. Mạc Tuyết Tâm rối bời tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại đi. Càng nằm càng quen thuộc, càng nằm càng buồn ngủ. Mí mắt của nàng bắt đầu đánh nhau, lại thật chậm rãi ngủ thiếp đi. Phải thừa nhận nằm trong ngực hắn thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Có thể không cần đi suy nghĩ bất luận cái gì chuyện buồn rầu. Dù sao, là hắn để nghỉ ngơi. Tiết mục cúi đầu nhìn thoáng qua. Mạc Tuyết Tâm hô hấp đều đều, đã ngủ, nhưng lông mày vẫn là nhíu lại, trong lúc ngủ mơ đều cũng không an bình. Hắn thở dài, đưa tay nhẹ xóa mi tâm của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt lên. Mạc Tuyết Tâm mơ mơ màng màng làm giấc mộng, mộng thấy mình gả cho người. Phu quân rất ôn nhu, cũng rất có năng lực, đối ngoại có thể che gió che mưa. Đối nội có thể quan tâm chiếu cố, cái gì cũng tốt, chính là người có chút xấu xa, luôn yêu thích để cho mình làm chút rất mất mặt, rất hạ lưu sự tình. Thế nhưng là gả đều gả, nàng cũng thật thích cái này phu quân, cũng chỉ có thể đi xấu hổ mang e sợ cùng hắn làm những cái kia xấu hổ không thể nói sự tình. Phu quân trên thân hôn, ấm áp vui rất dễ chịu. Nàng phản ôm, nhắm mắt lại ôn nhu đáp lại, tay của hắn cũng rất dễ chịu, ngứa một chút, nóng một chút, hôn hôn, nàng mở mắt, nhìn xem phu quân rất anh tuấn khuôn mặt, là Tiết Mục mặt, ân, đương nhiên là a, cái này người chết, làm sao còn tại lề mề, chính là không làm một bước cuối cùng đâu. Mạc Tuyết Tâm xấu hổ giận dữ muốn mở miệng hỏi. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Mình lập gia đình sao? Không có a. Trong nội tâm nàng nhảy một cái. Mở mắt, Tiết Mục ngay tại khẽ vuốt mi tâm của nàng. Động tác ôn nhu, nhưng con mắt không có nhìn nàng nơi này, mà là xuất thần đang nhìn trần nhà. Tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Mạc Tuyết Tâm lăng lăng nhìn hắn bên mặt. Nàng phát hiện mình có địa phương có phản ứng. Đây là, tại ấm áp trong lồng ngực làm mộng xuân. Từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất mộng xuân, để Mạc Tuyết Tâm xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng Tiết Mục khẽ vuốt mi tâm của nàng động tác. Chẳng biết tại sao, rất tham luyến, dù sao hắn chưa có xem đến. Cũng không biết mình tỉnh, Mạc Tuyết Tâm nói với chính mình. Lại nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ hắn xoa nắn. Thật rất dễ chịu, hết thảy phiền não đều tan hết. Hắn đang suy nghĩ gì? Là, người như hắn, thời thời khắc khắc đều có rất nhiều sự tình đang suy nghĩ đi. Có lẽ là cân nhắc Tinh Nguyệt Tông sự tình. Có lẽ là đang suy nghĩ triều đình biến hóa cùng Tân Hoàng ngầm tranh. Có lẽ là cân nhắc Thất Huyền Cốc phản công công việc. Có lẽ là cân nhắc chinh phục nàng Mạc Tuyết Tâm. Nói không chừng còn đang có ý đồ với Giao Nhi. Mạc Tuyết Tâm mím môi một cái. Nhịn không được lại lần nữa mở to mắt. Tiết Mục lúc này tựa hồ có cảm ứng. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Ếch, tỉnh, không ngủ bao lâu a? Mạc Tuyết Tâm có chút khó mà mở miệng. Tiếng như muỗi vo ve hỏi, ta ngủ bao lâu? Tiết Mục nhìn xem sắc trời mới hơi sáng. Trong lòng ngươi lo lắng quá nhiều, ngủ bất ổn, một mực nỉ non kể một ít nghe không rõ chuyện hoang đường. Nghe không rõ liền tốt, Mạc Tuyết Tâm cơ hồ có thể khẳng định chính mình nói chính là cái gì vợ chồng lời tâm tình, phu. Quân đến a, loại hình. Gương mặt của nàng nóng hổi vô cùng, lộp bộp không nói, Tiết Mục lại nói, bất quá bây giờ nhìn ngươi, tinh thần là tốt lên rất nhiều, động hư cường giả nội tình chính là tốt. đổi là ta ở vào ngươi hoàn cảnh dưới, đã sớm chịu không được. Mạc Tuyết Tâm nhịn không được nói, không có yêu nhân ngấp nghé cái này cái kia, ta cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Ha ha, Tiết Mục đưa tay bưng cằm của nàng, để nàng ngẩng đầu đối mặt. Mạc Tuyết Tâm có chút mím môi, nhưng không có quát lớn hắn cái này ngả ngớn vô lễ động tác. Sau một khắc liền cảm thấy Tiết Mục hôn xuống tới, Mạc Tuyết Tâm bờ môi nhấp không đi xuống, thế mà rất tự nhiên có chút buông ra, mặc hắn cướp lấy thơm ngọt. Quét, Tiết Mục trong lòng mặc niệm, hắn có chút nghiêng người, cải biến hai người tư thế, xoay người đem nàng che ở phía dưới. Mạc Tuyết Tâm không có chút nào chống cự, an tĩnh chờ đợi. Từ hai người tiếp xúc lên, Tiết Mục một mực liền thành thật tay rốt cục bắt đầu không ở yên, chậm rãi trượt hướng thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng giải khai. Mạc Tuyết Tâm hơi run một chút, y nguyên nhắm mắt ôm hôn, thân thể xốp trong mộng ngoài mộng trang cảnh, rốt cục triệt để trùng điệp cùng một chỗ. Thất huyền thải y như là hồ điệp bay múa, rơi vào bên giường trên mặt đất, bao trùm bên giường hai cặp giày. Bình minh vi quang từ cửa sổ thấu tiến đến, lờ mờ có thể thấy được tuyết trắng thân thể tại vi quang phía dưới sáng loáng như ngọc. Thật đẹp, Tiết Mục than thở, như là một tôn bạch ngọc quan âm. Mạc Tuyết Tâm cắn môi dưới, đến hiện tại hoàn cảnh, không muốn nhục nhã ta. Thật không phải, thật lòng, đừng nói nữa, tốt, không nói, ta chỉ làm. Một loại xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân, Mạc Tuyết Tâm gắt gao cắn môi dưới, biết mình giữ 31 năm trong sạch rốt cục mất đi. Cũng không biết vì sao, ngược lại có loại giải thoát khoái ý, loại kia nửa vời không biết rơi vào không nỡ cảm giác hoàn toàn biến mất. Tựa như là phiêu bạt thật lâu người xa quê rốt cục có kết cục giống như. Thật gặp quỷ, tại sao có thể có dạng này tâm tình? Nhìn xem trên người nam nhân, trong lòng của nàng vô cùng phức tạp. Rõ ràng trước kia nghĩ đến bị chó gặm một lần liền triệt để kết thúc, nhưng hiện tại thế mà lại muốn hỏi một chút hắn, có thể hay không đùa bỡn về sau liền vứt bỏ. Nàng không hỏi ra đến. Tại đỉnh cấp lão thủ tiến công phía dưới, rất nhanh tách ra bất luận cái gì suy nghĩ, phiêu phiêu đáng đáng thẳng lên đám mây. Sắc trời rốt cục sáng rõ, Mạc Tuyết Tâm ôm chăn mỏng tựa ở đầu giường, nhìn xem Tiết Mục cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một sợi tơ khăn. Khăn lụa bên trên huyết sắc hoa mai tiên diễm vô cùng. Nhìn xem Tiết Mục cất giữ bộ dáng, Mạc Tuyết Tâm nhịn không được trào phúng, loại này chiến lợi phẩm, người cũng mau thả không được đi, không tính rất nhiều. Tiết Mục mặt dạn mày dày nói một câu, nhặt lên quần áo thay nàng phủ thêm, lại dùng ngón tay thay nàng thuận lũng tóc xanh, cảm thụ được việc khác sau ôn nhu. Mạc Tuyết Tâm có chút kinh ngạc, nhưng lại ẩn ẩn có buông lòng một hơi cảm giác, nhìn qua hắn không phải đùa bỡn một phen liền vứt bỏ, nhưng lại nói lối ra, nhưng lại biến thành khẩu thị tâm phi cứng rắn. Ngươi muốn đã được đến, còn muốn làm gì? Tiết Mục ra vẻ giật mình nói, sự tình chưa chấm dứt, chỉ ít trước lúc này, ngươi còn phải phụng dưỡng. Ngươi, Mạc Tuyết Tâm cả giận, ngươi nói không giữ lời. Ta chưa hề liền không nói, chỉ là một lần qua a. Tiết Mục nghiêm mặt nói, ngươi không phục, ta liền triệt binh. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là tiếp tục tại thay nàng trải đầu, rõ ràng tiếp tục thụ lấy yêu nhân bức bách, muốn tiếp tục phụng dưỡng hắn. Nhưng Mạc Tuyết Tâm cũng rất bất đắc dĩ phát hiện, mình lại có mấy phần ý mừng. Nói ra lại là dạng này, vô sỉ yêu nhân, lòng tham không đáy, ngươi ngày đầu tiên nhận biết yêu nhân. Tiết Mục chải kỹ tóc, lại nói, kỳ thật cũng không có mấy ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền sẽ mở ra đàm phán. Mạc Tuyết Tâm bật thốt lên, nhanh như vậy? Tần Vô Dạ không phải mới đi gửi thư khiếu nại, Tiết Mục cười như không cười nhìn xem nàng. Mạc Tuyết Tâm sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Tiết Mục không có đi chê cười nàng, nghiêm mặt nói, vô giả có thể hoàn toàn đại biểu ta ý tứ, nàng cũng sẽ không chỉ là một cái truyền lời. Lâu như vậy không có trở về, hơn phân nửa đã tại ước định đàm phán thời gian địa điểm. Dừng một chút, lại nói, triệu tập ngươi mấy vị trưởng lão, chúng ta mở tiểu hội, Thất Huyền Cốc một việc thích hợp ta muốn biết một chút. Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên nói, Thất Huyền Cốc sự tình ngươi hỏi ta là được rồi, tại sao muốn họp, ta Mạc Cốc chủ, ngươi nếu là thật có thể cái gì đều rõ ràng, như thế nào lại có hôm nay? Mạc Tuyết Tâm cúi đầu xuống, được rồi, Tiết Mục đứng thẳng người, họp đương nhiên còn có một cái ý tứ, đó chính là tuyên bố ta đối bọn hắn cốc chủ quyền sở hữu nha. Mạc Tuyết Tâm cả giận nói, ai nói ngươi có cái gì quyền sở hữu? Tiết Mục quay đầu, nhìn xem nàng không nói lời nào. Mạc Tuyết Tâm mím môi một cái, rốt cục chậm rãi tránh ra bên cạnh đầu, tránh ánh mắt của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.